Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, không thể thả cho quốc gia khác. Canh năm cầu nguyệt phiếu. Đàm Kiến Hoa tại tham gia chính trị trước đó cũng là thí nghiệm phòng nhân viên. Hơn 20 năm trước, cùng Mạnh Nam Phong cùng đi nước Anh du học qua, xem như quen biết đã lâu. Quan hệ cho tới nay đều bảo trì đến không tệ. Chỉ là Mạnh Nam Phong sẽ rất ít tại không có khúc mắc thời gian gọi điện thoại cho hắn. Đồng thời hắn lần này tới điện câu nói đầu tiên chính là có chuyện quan trọng nói. Cái này liền để Đàm Kiến Hoa tò mò lên, làm cho một cái Trung Khoa Viện viện sĩ xem trọng sự tình. Cũng không đơn giản, chuyện gì, ngươi nói là được rồi. Ta hiện tại ngay tại Jakarta, nơi này có một nhóm 10 mét cấp, so diện tích bề mặt 2630 mét vuông, G1 tầng than trì Ankin tài liệu. Ngươi đến tranh thủ thời gian hỏi một chút hàng không khoa học kỹ thuật tập đoàn chờ xí nghiệp có cần hay không, nếu như cần, tranh thủ thời gian phái người tới đem nhóm này tài liệu thu mua. Nếu như đã chậm, cái đồ chơi này nhưng là rơi xuống Tây Phương quốc gia trong tay. Ấy, Đàm Kiến Hoa ngẩn người, bồn chồn nói, không phải, ý của ngươi là ngươi ngay tại Jakarta, chỗ đó có một nhóm một tầng than trì Ankin, đúng không? Không sai, khoa nguyên công ty Trương Lập Trương Tổng đã cầm xuống hoa 10 ức cầm xuống một tấn. Cái này, Đàm Kiến Hoa mơ hồ, bạn học cũ, ngươi không uống say đi. 10 mét cấp hoàn chỉnh một tầng than trì Ankin, một tấn, ngươi đang đùa ta đâu? Làm nghiên cứu khoa học xuất thân người, Đàm Kiến Hoa tuy nhiên đã thật lâu không có làm qua nghiên cứu, nhưng trước mắt hắn chức vị quản lý hiệp điều rất nhiều quốc phòng quân công cùng dân doanh xí nghiệp đơn vị. Đối với than trì Ankin bực này tuyến đầu sản nghiệp, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ. Ngay tại vừa mới, hắn chả nhìn một phần liên quan tới Fullerene sản nghiệp báo cáo. Nói là hắc cốt đầu than tài công ty cùng Fullerene giới trận chiến đánh cho quá hung. Phía dưới những cái kia xí nghiệp đều run lẩy bẩy, tiếng oán than dậy đất, hỏi muốn hay không phối hợp một chút. Đàm Kiến Hoa trả lời trực tiếp là không, bởi vì loại này có lợi cho bàn sống thị trường. Người lương thiện tệ khu trục kém tệ xí nghiệp cạnh tranh hoạt động, chẳng những không thèm quan tâm, còn muốn tăng lớn cường độ chống đỡ mới đúng a. Cho nên, lấy Đàm Kiến Hoa đối than trì Ankin loại sản nghiệp hiểu rõ, là vạn vạn không thể tin tưởng một tầng than trì Ankin sẽ xuất hiện tấn bán hiện tượng. Đừng nói 10 mét cấp, coi như 10cm cấp bậc đều khó có khả năng. Bởi vậy, trong lúc nhất thời liền cho rằng Mạnh Nam Phong uống say, đang cùng mình nói giỡn. Ta là tại rất nghiêm túc nói chuyện cùng ngươi, không có chút nào đùa giỡn thành phần. Mạnh Nam Phong trầm giọng nói, Đàm Kiến Hoa nghe tiếng thu liễm tùy ý tâm tình, nhưng trong lòng lại càng thêm bồn chồn. Không phải ta không tin, mà chính là, ngươi để cho ta làm sao tin? Một tấn 10 mét cấp một tầng than trì Ankin, ngươi biết đó là cái gì khái niệm sao? Ta biết, mà lại vô cùng rõ ràng. Ta bên này quay chụp một cái kiểm tra video, đã phát đến ngươi trong hộp thư, ngươi xem qua liền biết. Mạnh Nam Phong nói, trước không nói với ngươi, ta phải đem tin tức tràn ra đi. Thứ này nếu như chúng ta không lấy xuống, Âu Mỹ những quốc gia kia cầu còn không được đâu. Kết thúc trò chuyện về sau, Đàm Kiến Hoa nửa tin nửa ngờ đăng nhập chính mình hòm thư, phát hiện quả nhiên có một phong Mạnh Nam Phong gửi tới bưu kiện. Điểm nhập xem xét là một cái video, video thời gian có 1 giờ. Đàm Kiến Hoa tiến nhanh sau khi xem xong, sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên. 10 mét cấp một tầng than trì Ankin, cái này quá khoa trương, cái nào cái xí nghiệp có thể tạo ra loại này kích thước chất lượng than trì Ankin a? Jakarta, Không, Indonesia khoa học kỹ thuật độ cao còn kém xa đây. Một bên nói thầm, Đàm Kiến Hoa một bên bấm mạch Nam Phong điện thoại. Video xem hết, biết ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tạm thời tin, những thứ này than trì Ankin là từ đâu tới. Đừng nói cho ta là Indonesia bản thổ xí nghiệp sinh ra. Ta không tin, là Jakarta bên này một nhà offshore công ty mua bán, gọi là Thụy Cát công ty mậu dịch. Nhưng người cha cái này vô dụng, nhóm này hàng nơi phát ra rất bí ẩn. Đến cùng là làm sao tới, chỉ sợ không tốt cha được. Mà lại hiện tại đừng quản nhiều như vậy. Thụy Cát công ty bên kia còn có 12 tấn hàng tồn. Trước đem những này hàng tồn nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất. Những tài liệu này tầm quan trọng, ngươi không phải không biết à. Còn có 12 tấn. Đàm Kiến Hoa đồng tử co rụt lại, lo lắng nói, thật có nhiều như vậy. Cụ thể không quá chắc chắn, nhưng khả năng rất lớn. Giá bao nhiêu? Tấn giao dịch 10 ước mỗi tấn. Mắc như vậy à, 12 tấn. Cũng liền 120 ức a, xác thực không tiện nghi, nhưng người suy nghĩ thật kỹ, đây chính là 10 mét cấp một tầng than trì Ankin a. Công dụng thật sự là quá nhiều quá rộng, lấy xuống về sau coi như không làm quốc phòng quân dùng. Chế thành dân dụng sản phẩm bán đi, cũng thua thiệt không được. Đàm Kiến Hoa bĩu môi nói, loại tài liệu này cầm lấy đi dân dụng. Đây không phải là phung phí của trời sao? Dùng đến tăng, máy bay chiến đấu, hỏa tiễn, vệ tinh cùng còn lại hàng thiên khí trên thân. Đó mới có thể vật tận kỳ dụng. Cho nên, đến cùng còn cần hay không? Nói hồi lâu, muốn à, làm sao không muốn? Nếu như là thật, vậy thì nhất định phải muốn. Đàm Kiến Hoa trịnh trọng nói, dạng này. Ta trước thông chi một chút phía dưới xí nghiệp, xem bọn hắn là ý tưởng gì. Ngươi nhanh, biết biết, khắc thúc nha, loại này 100 ức cấp đại ngạch giao dịch. Phải cẩn thận a, dù sao tin tức ta là đã dẫn tới, đến mức tài liệu có thể hay không nắm bắt tới tay. Đó chính là các ngươi sự tình, khác đến lúc đó bị người đoạt đi lại vô lại ta. Ai? Người bên kia trước giúp đỡ ổn định, cũng không thể để cho người khác cướp đi. Đây chính là việc quan hệ công nghiệp quân sự đại sự một lần giao dịch a. Không nói, dù sao người bên kia trượt điểm, các người thực sự ăn không vô, kéo chút doanh nghiệp tư nhân tiến đến không tốt sao? Ta nhìn không ít dân xí đối cao chất lượng than trì Ankin nhu cầu cũng thật lớn. Điểm ấy ta biết. Không dùng ngươi nhắc nhở. Cúp điện thoại, Đàm Kiến Hoa lại liên tục bấm mấy cái điện thoại. Nửa giờ sau, cùng khoa công cục chính quy cục trưởng cùng một chỗ. Cử hành một lần đối mặt các đại quốc mong đợi lãnh đạo hội nghị qua điện thoại. Trong hội nghị, đi qua thương thảo về sau, đạt được một cái vô cùng giản yếu kế hoạch hành động. Phái người trước lấy máy bay riêng tiến đến Jakarta. Cha ra than trì Ankin tài liệu thật giả. Nếu như là thật, cái kia các đại tập đoàn trước góp vốn cùng một chỗ cầm xuống. Về sau suy nghĩ thêm vấn đề phân phối. Kế hoạch đã định về sau. Đàm Kiến Hoa bên này lập tức điều động trợ lý mang theo 20 mấy tên chuyên gia cùng tương quan. Thiết bị, lấy một trận máy bay riêng. Đầu tiên là bay đến phía Nam. Sau đó lại đi máy bay tiến vào Indonesia cảnh nội, đến Jakarta thời điểm, bất quá mới buổi tối 7 giờ, chỉnh đốn sau một đêm, lập tức cùng Thụy Cát công ty liên hệ, biểu thị muốn toàn bộ ăn cái kia 12 tấn than trì Ankin. Nhưng là cần toàn phương diện sớm kiểm hàng, đối với cái này, Giản Bằng Phi tại Giang Bắc bày mưu đặt kế dưới, tự nhiên là không có có dị nghị. Dù sao đồ vật xác thực than trì Ankin, không có một chút làm bộ, chỉ cần kiểm nghiệm thì sẽ biết là thật, sau đó cam tâm tình nguyện trả tiền, đến mức ép mua ép bán. Cái kia không tồn tại, theo Mã Tĩnh Bình báo cáo, tới đều là trong nước nổi tiếng chuyên gia, có thể rất dễ dàng suy đoán ra. Lần giao dịch này là bị Yến Kinh một ít cơ cấu lãnh đạo cấp trên phê chỉ thị mới tiến hành. Sẽ không vô sỉ đến hàng lậu không trả tiền. Đương nhiên, lùi 10.000 bước nói, giả dụ thật phát sinh tình huống tương tự, cũng không sợ, nhóm này than trì An Kin Giang Bắc tùy thời có thể thu hồi thùng vật phẩm tồn lấy. Lấy hắn mức năng lượng, muốn đến muốn đi, coi như một đoàn binh lực cũng ngăn không được hắn. Cho nên, không có sợ hãi cũng không phải không có tiền vốn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.